Chiến thần Cuồng Phong, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 420. Thầy chất thành núi, máu chảy thành sông boom. Lời người hộ vệ nói ra giống như một quả bom nặng ký. Nổ tung ngay tại chỗ. Sắc mặt mọi người đồng loạt lộ ra vẻ kỳ quái. Ánh mắt rối rít nhìn về phía Nam Thiên Vương Xích Diệm cách đó không xa. Mới vừa rồi, Xích Diệm còn thề thốt đánh cực rằng hung thủ giết chết Đường Tam Hoàng tuyệt đối không thể nào là Tần Vũ Phong. Nếu không, anh ta sẽ phải ăn phân ngay tại chỗ. Ai ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy. Lúc này, anh ta còn chắc chắn đến 80. Chỉ là bây giờ, không phải lúc để thảo luận về chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Từ Hải vẫn không thể nào tin được. Tổng giám đốc tập đoàn Phong Vân rõ ràng là một huyền thoại trong giới kinh doanh. Tự mình xây dựng nên một đế chế trị giá hàng trăm tỷ. Làm sao nháy mắt đã biến thành tuyệt thế cường giả rồi? Long chủ, ngài ra ngoài xem một chút thì sẽ rõ. Người hộ vệ lắp bắp nói. Được, Đường Từ Hải sải bước ra ngoài. Rất nhiều các vị nguyên lão, hộ pháp và thiên cương địa sát cũng theo sát phía sau. Đẩy cửa ra, một cảnh tượng giống như địa ngục hiện ra trong tầm mắt họ. Bên ngoài đại điện, đâu đâu cũng có người bị đánh gãy chân, gãy tay, hàng trăm xác chết chất chồng lên nhau. Nồng nặc mùi máu tanh, thầy chất thành núi, máu chảy thành sông. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này, sợ rằng những ngày tiếp theo sẽ phải sống trong ác mộng cả tháng. Mà ở giữa sân tu la, một thanh niên cao lớn ngay thẳng, tay cầm đao đứng đó, khí thế hừng hực, trên người anh không hề dính lấy một vết máu nào. Thanh đao trong tay vô cùng sắc bén, phong thái ngang tàng đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, làm lu mờ tất cả vạn vật trên đời. Tần Thiên Vũ, thật sự là anh ta sao? Trời ơi, cùng lắm anh mới chỉ ngoài 20 tuổi. Cho dù là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể có năng lực kinh khủng như vậy chứ. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Không ít người kinh ngạc thốt lên. Trước đây, bọn họ từng nhìn thấy Tần Vũ Phong thông qua các phương thức như ảnh và video. Trong ấn tượng của họ, Tần Vũ Phong là tổng giám đốc của tập đoàn Phong Vân và có biết một chút võ công. Từng đánh bại Hạng Hồng Vũ ở trại Bắc Thần. Nhưng thực lực lúc này của anh thật sự quá cường đại. Vút, giây tiếp theo, Tần Vũ Phong quay người lại. Ánh mắt sắc bén như dao lướt nhìn mọi người. Rất nhiều cao thủ năng lực mạnh đột nhiên cảm thấy da thịt như bị vỡ nát. Hoảng loạn cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh. Bốp, đột nhiên, Đường Từ Hải chợt bước lên phía trước một bước. Toàn thân bộc phát ra khí thế ngút trời. Muốn cùng anh liều mạng chống đỡ. Đường chó ra, cuối cùng ông cũng cút ra đây rồi. Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. Chó già, nghe đến cái tên này. Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng tức giận. Đường Từ Hải vốn dĩ chính là chúa tể rồng tối cao. Người thống trị liên đoàn Tây Hải nhiều năm, cũng có thể được coi là vua của thế giới ngầm Đại Ninh. Từ trước tới giờ không một ai dám gọi ông ấy như vậy. Nhưng giờ phút này, cũng không có ai dám phản bác Tần Vũ Phong. Dưới chân Tần Vũ Phong là vô số những xác chết chấn động lòng người, khiến tất cả bọn họ đều kinh sợ. Ngay cả Đường Từ Hải cũng phải nén giận, mở miệng hỏi, họ Tần kia, con trai tôi Tam Hoàng cùng hai vị thiên vương, bọn họ là chết trong tay cậu sao? Đúng vậy, Tần Vũ Phong gật đầu thừa nhận. Vậy các cứ điểm của liên đoàn Tây Hải ở Đại Ninh cũng là do cậu tiêu diệt? Đường Từ Hải tiếp tục hỏi. Không sai, cách chương.